Chương 1010, Hoàng Thành huyết chiến giết tứ phương, cuối cùng. Kỳ Lân, Thạch Kiếm Đế, xúc động là ma quỷ, ngươi muốn cùng ta các loại không chết không thôi sao? Ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không mọi người đều không chỗ tốt. Vu Hậu Thần Điện, Hoàng Thất, Tông Miếu Tam Phương liên hợp đến cùng một chỗ, cái gọi là khí tráng sợ người gan, huống chi ở đây ai cũng không sợ, lúc trước chỉ hơn hết bị Thạch Tiểu Nhạc thực lực dọa sợ mà thôi. Đương nhiên, gọi hàng đều là Hoàng Thất cùng Tông Miếu cao thủ, Vu Thiên Vệ nhóm ngược lại trầm mặc không nói, không phải là không muốn, mà là căn bản không dám. Chẳng lẽ hiện tại, các ngươi liền không có cùng ta không chết không thôi sao? Thạch Tiểu Nhạc dường như hỏi lại, dường như tự nói. Có một câu xúc động hắn, lần này có thế hoàn thiện vòng xoáy hệ thống, chân chính Vu Thần Điện cùng Vu Thần Đan không thể bỏ qua công lao, mà đây đều là Vu Hậu chân quý nhất đồ vật. Theo một ý nghĩa nào đó nói, mình thiếu đối phương thiên đại nhân tình. Coi như hắn thấy, hiện tại Vu Hậu Thần Điện, cùng Vu Hậu lúc trước thiết lập tôn chỉ đi ngược lại, nhưng thật có thể dã man như thế địa phá đi sao lại càng không cần phải nói, mình chưa hẳn có thể làm được. Họ Thạch, không cần khư khư cố chấp. Thanh sự tình đẩy lên không có khống chế tình trạng. Mẫn Vân Thư lạnh lùng nói ra. Thạch Tiểu Nhạc đông nhiên chú ý tới, đối diện tam phương cao thủ, bao quanh che lại trung tâm nhất Đại Vu Tùy Tùng, trong lòng mãnh liệt địa khẽ động. Đại Vu Tùy Tùng là hắn khống chế Vu Hậu Thần Điện, để tất cả Vu Thiên Vệ phục tùng duy nhất cả tay, nếu là có thể diệt trừ đối phương, mình độc đại, chẳng lẽ không phải tất cả vấn đề đều giải quyết. Bén nhọn xa thờ khi, khiến cho mọi người ngực cứng lại. Nhất là Đại Vu Tùy Tùng, càng là tức giận đến lại nôn mấy ngụm máu. Hắn há hội bỏ qua Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi ánh mắt, trong lòng có thể nói vừa giận lại sợ. Giận là, đối phương rõ ràng thanh chủ ý đánh tới trên người mình, đặt tại bình thường, nhất định phải một bàn tay chấn sát đối phương. Sợ là, giờ này khắc này, hắn thế mà thật cảm nhận được uy hiếp A-di-đà Phật, Phật nói phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, sư đệ, hơn 600 năm không thấy. Ngươi lại vẫn là như cũ, xa tờ khi không giảm trái lại còn tăng a một tiếng tràn ngập tường cùng khí tức ngâm thán bên trong, hai đạo bóng dáng đột ngột từ đằng xa mà đến, tốc độ nhìn như không nhanh, kỳ thực một bộ thiên ngai, vượt qua cực cự ly xa, xuất hiện tại song phương vị trí trung tâm. Đây là hai người mặc cà sa hòa thượng, dáng người trung đẳng, bên trái một người mặt mũi hiền lành, bên phải một người sắc mặt cứng nhắc, nhìn đều là hơn 60 tuổi niên kỷ. Từ trên thân hai người, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một loại không khí tràng, tựa như hai đoàn ánh sáng, không có thực chất, nhưng lại huy mang vạn trượng, phổ chiếu nhân gian, nó khí tức mạnh, gần như không yếu tại Vong Lão Bá bao nhiêu. Thần Nguyên, Thần Ngô. Vong Lão Bá con mắt lập tức híp mắt lên, cơ bắp căng cứng. Xuất thân từ chùa hắn, đối trong chùa cao thủ hiểu rõ đi nữa hơn hết. Bỏ qua một bên cái kia chút sau khi tiến vào Nu Y Bia Lâm, không rõ sống chết trước đây tăng nhân không nói. Bây giờ chân chính có thể cùng hắn đánh đồng người, khi sẽ không vượt qua năm cái. Mà Thần Nguyên cùng Thần Ngô, chính là hai trong đó. Hai vị đại sư, rốt cục đợi đến các ngươi. Nhìn thấy hai người, Đại Vu Tùy Tùng rốt cục lòng dạ đại tu nở dê, trước kia vài tia tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ vậy biến mất không thấy gì nữa. Năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã giúp chùa một lần, bọn này con lư ai cho cờ nhất coi trọng chữ tín cùng tình nghĩa. Hẳn là có thể bảo vệ được mình. Vì ta như vậy một cái phản chùa chi đồ, xuất động hai đại chấn tự cao thủ, còn tờ hờ tờ la để mắt ta à? Vong Lão Bá ha ha cười nói, có ý riêng. Bên trái mặt mũi hiền lành Thần Nguyên hai tay chắp tay trước ngực, nói, thần tông sư đệ, ngày xưa hết thể chỉ là một trận lầm hội, trưởng môn sư huynh lần này ủy thác bần tăng đến đây, chính là hy vọng có thể khuyên ngươi về chùa, cần biết quay đầu là bờ. Vong Lão Bá nói, quay đầu là bờ ta xưa nay không từng bỏ lỡ, như thế nào quay đầu lấy giết chỉ sát, đây cũng là ta đường, các ngươi không cần khuyên. Bớt nói nhiều lời, thần tông, chúng ta không phải cùng ngươi thương lượng, ngươi tất cần trở về so với thần nguyên, thần ngô tính tình hiển nhiên không thế nào tốt. Trên thực tế, lúc trước Vong Lão Bá vẫn là thần tông lúc, liền cùng thần ngô không thích hợp. Ta sớm đã thoát ly chùa, hành tung đi ở, không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Người đi vậy phải đi, không đi cũng phải đi. Thần Nguyên con ở đến không kịp vờ ngăn cản, Thần Ngô xuất thủ, một trưởng vô dưới, màu vàng kim chữ vạn thủ ấn từ nhỏ biến thành lớn, xoay tròn lấy ép hướng Vong Lão Bá cùng Thạch Tiểu Nhạc. Bàng côn ảnh đánh nát chữ vạn thủ ấn, Vong Lão Bá cùng Thần Ngô trong nháy mắt kịch đấu đến cùng một chỗ,